Ta có thể trở về không chết. Tác giả, Dạ Hành Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 293, sinh linh. 4, 4200 chữ. Bởi vì căn bản không biết khô lâu ác linh là thế nào, đẳng cấp quái gì. Huống hồ gia hỏa này cũng chỉ là tưởng tượng cụ hiện. Nhan Tuấn Trạch không có nắm chắc có thể khóa lại nó, nhưng ít ra có thể thử một chút, cho nên tại mở ra ác linh khóa lại lúc, hắn đem khóa lại đẳng cấp điều chỉnh đến tối cao, cũng chính là đẳng cấp cao khóa lại. Mở ra nháy mắt, ngay tại gặm ăn kia đồng dạng là tưởng tượng cụ hiện tiểu nữ hài khô lâu quái gì, bỗng nhiên sửng sốt, ngẩng đầu, đồng thời nâng tay phải lên, đem MU bàn tay tựa ở trên mặt con mắt vị trí. Mở ra 5 ngón tay, khiến cho lòng bàn tay con mắt có thể thấy được Nhan Tuấn Trạch. Vì để phòng dù cho tự mình mở ra đẳng cấp cao khóa lại cũng không cách nào thu thập ra hỏa này, Nhan Tuấn Trạch sớm đã chuẩn bị kỹ càng chày gỗ. Tại gia hỏa này dùng tay trong lòng con mắt quan sát chính mình lúc, hắn cùng một thời gian đem chày gỗ chào hỏi tại cái này khô lâu quái dị trên đầu. Bịch một tiếng trầm đục, khô lâu quái dị thân thể run lên, lập tức toàn thân bắt đầu run lên đứng lên, mở ra không có bờ môi miệng, lộ ra bén nhọn răng, phát ra một loại cổ quái tiếng kêu thảm thiết, mắt thường có thể thấy. Thân thể của hắn hóa thành từng đạo hắc khí, bị thời không đồ phổ thứ 12 người tiết điểm cấp hấp thu. Nhìn thấy một màn này, Nhan Tuấn Trạch cũng sửng sốt một chút, bởi vì khóa lại này quái dị quá trình quả nhiên cùng khóa lại mặt khác quái dị không đồng dạng. Dĩ vãng thời điểm, Nhan Tuấn Trạch chỉ cần khởi động khóa lại, đối phương tại có thể khóa lại phạm vi bên trong lời nói, sẽ trực tiếp tiến vào tiết điểm bên trong, hình thành một cái hư ảnh. Nhưng bây giờ cái này khô lâu quái dị vậy mà là trực tiếp hóa thành hắc khí, bị hút vào thời không đồ phổ bên trong. Nhan Tuấn Trạch lập tức nội thị, phát hiện thứ 12 người tiết điểm bên trong cũng không có hình thành khô lâu quái dị hư ảnh, mà là bị hắc khí kia nhanh chóng lấp đầy. Nồng đậm hắc khí tại tiết điểm bên trong vòng quanh phồng lên. Bỗng nhiên trong lúc đó, những hắc khí này nhanh chóng thu nạp, hướng bò sát quái hư ảnh bỏ thêm vào đi vào, rất nhanh biến mất không thấy gì nữa. Trong quá trình này, kia hai cái quái anh hư ảnh bên trong cũng bị hắc khí bỏ thêm vào một ít, nhưng nói tóm lại không có bò sát quái hấp thu nhiều. Bò sát quái cái hư ảnh này không sai biệt lắm hẳn là hấp thu 80% dáng vẻ. Nhan Tuấn Trạch cũng không biết hắc khí kia bị bò sát quái cùng quái anh hấp thu sau có phải không tác dụng phụ, nhưng nghĩ đến có thể chủ động hấp thu, dù cho có tác dụng phụ nên vấn đề cũng không lớn. Lại nói kia khô lâu quái dị bộ dáng, thoạt nhìn cùng bò sát quái tướng mạo còn có chút tương tự, cho nên thật có thể dung hợp cũng nói không chừng. Tại hấp thu hoàn toàn khô lâu quái dị về sau, cảnh tượng trước mắt nháy mắt biến ảo biến mất, rơi vào một mảnh vô biên vô tận hắc ám. Nhan Tuấn Trạch đứng tại chỗ không hề động. Hắn không biết kia sinh linh có thể để cho mình tưởng tượng cụ hiện duy trì liên tục bao lâu, nhưng nếu như có thể vẫn nghĩ voi lời nói, vậy cái này năng lực cũng quá cường hãn. Khả năng sớm đã có đại khủng bố bị cụ hiện ra tới. Cho nên Nhan Tuấn Trạch không tin tên kia có thể vẫn nghĩ voi. Luôn có muốn nghỉ ngơi hoặc là tinh thần hao hết thời điểm. Bên tai truyền đến như có như không tiếng va đập. Cái này tiếng va đập rất nhẹ, phảng phất ngay tại trong phòng này vang lên. Trước mắt hắc ám cùng Nhan Tuấn Trạch mới vừa tiến vào căn phòng này lúc cảnh tượng giống nhau như đúc. Nhưng hắn có loại trở lại trong hiện thực cảm giác, lập tức mở ra điện thoại di động đèn pin có hạn ánh sáng sáng lên thời điểm, Nhan Tuấn Trạch tin chắc chính mình không tại ở vào tưởng tượng cụ hiện bên trong, mà là đứng tại phòng cô lập bên trong. Trên thực tế, hắn khả năng vẫn luôn đứng ở chỗ này, dưới chân mặt đất gập ghềnh. Cái này thuộc về cái này chàng cựu lâu đặc thù. Trên tường cửa sổ toàn bộ bị tấm ván gỗ đóng đinh, dẫn đến không có một chút ánh sáng xuyên thấu vào. Ngay tại lúc này, một thanh âm theo hắn trái phía sau vang lên. Thanh âm này rất bình tĩnh, rất buồn rầu, cũng mang theo một tia áy náy. Thật xin lỗi, vừa mới gặp mặt liền để ngươi lâm vào nguy hiểm. Ta cũng không nghĩ. Nhan Tuấn Trạch xoay người, dùng đèn pin chiếu sáng bắn xuyên qua, gặp phòng tận cùng bên trong có một tấm giường nhỏ, phía trên thả một ít sạch sẽ đệm chăn chỉnh tề chồng chất tại chân giường, một cái bộ dáng thanh tú nam tử chính khoanh chân ngồi ở trên giường, dựa lưng vào tường, sau gáy không ngừng đụng phải phía sau vách tường. Ngươi là, ta gọi Triệu Khải. Nam tử kia tựa hồ sắc mặt rất yếu ớt, rất lâu không có nghỉ ngơi thật tốt. Nhan Tuấn Trạch chú ý tới, hắn đặt ở trên đầu gối hai tay có một chút phát run. Ngươi có phải hay không rất sợ hãi? Nhan Tuấn Trạch hỏi, ta sợ hãi, thực sự sợ muốn chết. Ta vì sao lại dạng này? Nói xong lời nói này đồng thời, Triệu Khải gia tăng sau gáy của mình va chạm sau lưng vách tường cường độ. Phát ra đông đông đông thanh âm, phảng phất muốn cứ như vậy đem chính mình đâm chết được rồi. Nhan Tuấn Trạch nhìn ra gia hỏa này nội tâm rất xoắn xuýt. Nhưng bây giờ hắn cũng không rảnh rỗi làm cái gì tâm linh đạo sư. Nhất định phải nghĩ biện pháp nhường gia hỏa này trước tiên tỉnh táo lại. Chỉ cần tạm thời không suy nghĩ lung tung là được. Trương địch hắn ở đâu? Có hay không tại nơi này? Triệu Khải vươn tay, chỉ dưới chân giường trên mặt đất. Hắn ở nơi đó, giống như ngất đi. Ta không có cách nào nhường hắn ra ngoài. Một hồi linh, một hồi lại mất linh. Nhan Tuấn Trạch đem đèn pin chiếu sáng đến chân giường. Phát hiện Trương địch co rúm ở trên đất thân ảnh. Nhưng giờ phút này Trương địch trên thân bao trùm một tầng thật mỏng màu đen màng mỏng. Phảng phất một cái ngay tại nở kén tằm. Vì cái gì hắn sẽ biến thành dạng này? Nhan Tuấn Trạch hỏi. Vừa rồi, hắn thân thể thứ hai tiến đến. Triệu Khải nói, thân thể thứ hai ngươi có biết hay không? Nhan Tuấn Trạch trả lời. Ừ, xem như bản tôn một cái phân thân. Nhưng không nhận bản tôn khống chế, thậm chí còn trực tiếp uy hiếp bản tôn tồn tại, đại biểu tà ác cùng tàn bạo. Thân thể thứ hai chỉ cần nhìn thấy bản tôn, lúc nào cũng có thể sẽ muốn bản tôn mệnh, sau đó thay thế hắn tiếp tục sinh hoạt. Nghe Nhan Tuấn Trạch kể rõ, Triệu Khải Minh hiền sửng sốt một chút, hắn hiển nhiên không ngờ đến Nhan Tuấn Trạch biết được rõ ràng như vậy. Ngươi nói đúng, cho nên vừa rồi hắn thân thể thứ hai sau khi đi vào, lập tức muốn gây bất lợi cho hắn. Ta sợ hãi Trương địch thụ thương, liền nghĩ nếu là hắn giống một cái kén tầm đồng dạng có thể co giúp ở bên trong, liền có thể rất tốt bảo vệ mình, không hề bị đến thân thể thứ hai tổn thương. Dừng một chút, Triệu Khải lại nói, sau đó Trương địch liền bị tầng này màng mỏng cấp bọc lại. Hắn đang gọi cứu mạng, ta nghe thấy được, nhưng lại bất lực, thậm chí tại tưởng tượng của ta bên trong, kén tằm bên trong còn tràn ngập lượng lớn cùng loại nước ối đồng dạng chất lỏng. Đem hắn cả người kiện hàng, tẩm bổ. Nhan Tuấn Trạch có chút bó tay rồi, hỏi, cho nên Trương địch thân thể thứ hai đối mặt kén tằm đồng dạng chính mình bản tôn, cũng bất lực, đúng. Hắn chờ đợi một hồi, rất nhanh liền biến mất. Triệu Khải nói, tại trong lúc này ngươi bỗng nhiên tiến đến. Cảm giác kia, ta coi là đi vào là ác ma. Trong bóng tối, Nhan Tuấn Trạch lật ra một cái liếc mắt, nói ra, sau đó liền có trong tưởng tượng một cái ác ma bị lượng lớn thần hầu gái tế hiến tràng diện. Không, các nàng không phải thần hầu gái. Triệu Khải lắc đầu, các nàng là ác ma thê tử. Tốt lắm, Nhan Tuấn Trạch ngừng lại hắn nói tiếp. Ngươi bây giờ, trước tiên chậm rãi hô hấp, hấp khí thật sâu hút vào, hơi thở chậm rãi thở ra. tận lực để cho mình nội tâm giữ vững bình tĩnh, trong đầu tốt nhất trống rỗng. Triệu Khải lộ ra cười gượng, ta không cách nào ngừng lại ý nghĩ của mình, dù cho nội tâm của ta rất bình tĩnh, nó cũng sẽ bỗng nhiên nhảy ra, ta căn bản là không có cách ức chế. Hiện tại cái dạng này không phải rất tốt sao? Liền bảo trì như bây giờ, không có bất kỳ cái gì tưởng tượng cụ hiện. Nhan Tuấn Trạch mở ra tay, đó là bởi vì ta mệt mỏi, ta muốn nghỉ ngơi một chút. Triệu Khải nói ra lời nói thật, vậy ngươi trước tiên chậm rãi nghỉ ngơi, nếu có bất luận cái gì tưởng tượng, sớm nhắc nhở ta chú ý. Nhan Tuấn Trạch biết một lát không cách nào cải biến tính tình của đối phương hoặc là thói quen, sải bước đi hướng chân giường cạnh Trương Địch, theo luôn luôn lưng màu đen trong ba lô rút ra một cây chủy thủ, đâm vào màng mỏng bên trong, bỗng nhiên vạch một cái, xoạt một chút, lượng lớn chất lỏng màu vàng tuôn ra, kia màng mỏng nhanh chóng khô quắt xuống dưới. Nhan Tuấn Trạch thu hồi dao găm, tiến lên ngồi xuống, đem kề sát trên người Trương Địch màng mỏng lôi kéo xuống, sờ một cái đầu của hắn, vẫn còn ấm độ, lại thử một chút mạch đập, còn tại nhảy lên, miệng mũi cũng không có bị ngăn chặn, nhưng có chất lỏng màu vàng theo lỗ mũi cùng khóe miệng chậm rãi chảy ra. Nhan Tuấn Trạch vẫn như cũ nhường hắn bảo trì nằm nghiêng. Dạng này có thể tăng tốc bài xuất loại chất lỏng này. Chỉ cần người không chết liền tốt. Nhan Tuấn Trạch cúi đầu nhìn một chút cái này chảy ra chất lỏng. Giờ phút này hắn chính ngồi xổm ở trong đó. Chất lỏng hoàn toàn che mất đế giày. Mặc dù toàn bộ cảnh tượng đều là tưởng tượng cụ hiện, nhưng lại nhường Nhan Tuấn Trạch có một loại chân thực cảm xúc. Hắn đưa ngón trỏ ra trên trán Trương Địch sờ lên, rất dầu rất trơn, dinh dính, sờ một chút toàn thân mình liền bốc lên nổi da gà. Ngay tại lúc này, trên giường ngồi luôn luôn không có lên tiếng Triệu Khải bỗng nhiên mở miệng. Đừng nhúc nhích, người đừng nhúc nhích, mặc kệ phát sinh cái gì cũng không cần động, không cần gọi. Nhan Tuấn Trạch sững sờ, ngồi xổm trong đó không nhúc nhích, bởi vì cầm trong tay điện thoại di động đèn pin còn mở. Lúc này ánh đèn vừa vặn đối với mình trên đầu, hắn nguyên bản chuẩn bị đứng lên, cho nên chỉ có thể cái dạng này. Triệu Khải giọng nói vừa dứt không bao lâu, Nhan Tuấn Trạch liền cảm giác chính mình bụng vị trí hơi khác thường. Cúi đầu xem xét, liền gặp bụng nơi đó quần áo hơi hơi nâng lên, phảng phất có thứ gì ngay tại quần áo hạ nhúc nhích. Lập tức quần áo nút thắt sụp ra, theo vỡ ra khe hở bên trong, vươn hai ngón tay, đây là nhân loại ngón tay, thậm chí còn muốn trắng hơn càng kỹ non, không giống một cái nam nhân người. Nhan Tuấn Trạch sững sờ, liền gặp một giây sau một cái hoàn chỉnh bàn tay theo quần áo nút thắt sụp ra chỗ nhô ra, đẩy ra đáp bụng quần áo, sau đó là một cái tay khác tại ra bên ngoài bò. Trong quá trình này, Nhan Tuấn Trạch không cảm giác được bất luận cái gì đau đớn. Cái kia hai tay vươn ra nửa cánh tay nhiều về sau, bắt đầu hướng bên trên tìm tòi. Đầu tiên là sờ đến Nhan Tuấn Trạch ngực, sau đó là cổ, đôi tay này đồng dạng là ướt sũng, phảng phất mới từ trong nước vớt ra tới. Hiện tại loại tình huống này, chính mình còn là chỉ có thể không động sao? Nhan Tuấn Trạch cảm giác tình hình đã rất không đúng. Hai cánh tay theo trong quần áo nhô ra, hình như là bỗng dưng ra tới, nhưng cảm giác rất có thể là xuyên qua bụng xuất hiện. Chỉ là Nhan Tuấn Trạch giờ phút này cũng không cảm giác được một điểm đau đớn. Cái này khiến hắn có chút hoài nghi đôi tay này đến cùng phải hay không theo chính mình trong bụng ra tới, còn là chỉ là dán chặt lấy chính mình da thịt, sau đó mới xé mở quần áo xuất hiện. Hơn nữa cũng phải thua thiệt này quỷ dị tay là hướng trên lồng ngực của mình sờ tới. Nếu là hướng xuống mì sờ soạng, Triệu Khải còn để cho mình không nên động, lúc kia không động là không thể nào. Suy nghĩ dâng lên lúc, sờ đến cổ mình hai tay bỗng nhiên đình chỉ, chậm rãi rụt trở về, tự nhiên buông xuống, mà chính mình bụng vị trí lần nữa bắt đầu có cái gì nhúc nhích đứng lên. Ba, ba, lại là hai viên nút thắt bị sụp ra, một cái hình tròn vật thể chính ra sức chui ra. Nhìn thấy một màn này, Nhan Tuấn Trạch không cho rằng y phục của mình phía dưới còn có thể cất giấu như thế lớn một cái tròn vo gì đó, không hề nghi ngờ, thứ này là theo trong bụng ra tới. Mặc dù vẫn như cũ không cảm giác được đau đớn, nhưng Nhan Tuấn Trạch cũng không muốn luôn luôn ở vào bị động. Cái này không phù hợp hắn nhất quán xử lý quái dị tính cách. Quay đầu, nhìn về phía trên giường ngồi Triệu Khải, gia hỏa này hai tay ôm đầu, cuộn lại hai chân nhẹ nhàng run rẩy, tựa hồ chính làm kịch liệt tư tưởng giãy giụa, muốn ngăn lại ý nghĩ này, nhưng Nhan Tuấn Trạch rất rõ ràng, gia hỏa này căn bản là phí công. Lại cúi đầu xuống nhìn lại, chỉ gặp một người có mái tóc ướt sũng đầu đã theo trong quần áo chui ra. Hơi nước làm ướt Nhan Tuấn Trạch quần áo, đầu này sau gáy hướng bên trên, chính đối Nhan Tuấn Trạch, rất rõ ràng, đây là một nữ nhân đầu, tóc dính lượng lớn nước, kề sát tại trên đầu, còn tại hướng xuống giọt nước. Nhan Tuấn Trạch trực lăng lăng nhìn xem viên này đầu, hắn cảm giác bụng của mình hoàn toàn là chết lặng, nhưng bây giờ có thể khẳng định, đầu là theo trong bụng của hắn chui ra ngoài. Trong ánh mắt, viên này đầu bắt đầu chậm rãi chuyển động, nguyên bản hướng lên sau gáy hướng phía dưới chuyển đi, mà ngay mặt thì là hướng về phía Nhan Tuấn Trạch ánh mắt chuyển tới. Ướt sũng tóc dài đưa nàng nửa bên mặt cơ hồ đều che khuất, nhưng Nhan Tuấn Trạch vẫn là có thể thấy được nữ nhân này gương mặt da thịt hoàn toàn là một mảnh bầm đen sắc, chậm rãi chuyển động, chậm rãi đối hướng ánh mắt của hắn. Một cỗ cường đại cảm giác nguy cơ giáng lâm. Giờ khắc này, Nhan Tuấn Trạch dám xác định, nếu như chính mình cũng không làm chút gì, mà là giống Triệu Khải nói như vậy không nên động, không cần nói chuyện, khả năng này liền vĩnh viễn cũng không nói được nói. Giờ phút này nữ nhân đầu hoàn toàn chuyển qua, ánh mắt vừa vặn nhìn thẳng hướng Nhan Tuấn Trạch con mắt. Trở về, Nhan Tuấn Trạch không nghĩ lại nghe tin Triệu Khải chuyện ma quỷ. Ngồi chờ chết, thế nào đều không có chính mình thu hoạch được quyền chủ động mạnh hơn. Thời gian quay lại đến hắn nhường Triệu Khải nghỉ ngơi thật tốt, đem đại não yên lặng một chút một khắc này. Nguyên bản Nhan Tuấn Trạch là muốn đi đến Trương Địch nơi đó, đem ra hỏa này trên người màng mỏng cát cứu ra, nhưng bây giờ Nhan Tuấn Trạch thay đổi chủ ý, nói xong nhường Triệu Khải trước tiên nghỉ ngơi thật tốt. Hắn đi hướng Trương Địch, đồng thời giả vờ giả vịt chuẩn bị theo trong ba lô lấy ra này nó. Tại sắp tới gần chân giường lúc, Nhan Tuấn Trạch bỗng nhiên lướt ngang một bước dài, đi tới ngồi ở trên giường Triệu Khải ngay phía trước, trong tay chày gỗ đồng thời xuất hiện, hướng về phía gia hỏa này đầu chính là một cái hung ác. Bịch một tiếng, Triệu Khải ứng thanh ngã gục, chính Nhan Tuấn Trạch giật nảy mình, hắn chỉ muốn ra tay tấn mãnh một ít, nhường Triệu Khải không kịp phản ứng. Nhưng không nghĩ tới lần này nện đến như vậy hung ác, nhưng chính hắn đều cảm thấy nghĩ mà sợ, sẽ không cứ như vậy trực tiếp đem đối phương đập chết đi. Hắn không biết giết chết cái này sinh linh có hay không tại người trừ linh tiểu đội chức quyền phạm. Vì trong vòng, vạn nhất như loại này hy hữu sinh vật, tiểu đội sẽ trọng điểm bồi dưỡng cùng bảo hộ đâu. Chính mình một gậy này chùy xuống dưới, tương đương với đánh chính là toàn bộ tiểu đội tương lai cứu vớt nhân loại hy vọng a. Ách, nghĩ đến có chút xa, Nhan Tuấn Trạch duỗi tay lần mò đối phương trong mũi, hô hấp đều đều, không có vấn đề gì, nhưng hiện tại xem ra, vấn đề lớn nhất ngược lại cứ như vậy bị thoải mái giải quyết rồi. Triệu Khải bị nện choáng, tự nhiên là sẽ không lại suy nghĩ lung tung. Chế tạo nhiều như vậy tưởng tượng cụ hiện, đơn giản như vậy biện pháp, thế nào vừa rồi liền không nghĩ tới đâu? Hoặc là, Trương Tiểu Mạt các nàng hẳn là sớm nghĩ đến mới đúng a. Không đúng, Nhan Tuấn Trạch bỗng nhiên sững sờ. Hắn bỗng nhiên ý thức được chính mình không để ý đến một cái điểm mấu chốt. Nếu là Triệu Khải không chỉ tưởng tượng cụ hiện, còn có thể, ý niệm mới vừa nhuốm, cộc cộc cộc cộc đát. Liên tiếp thứ gì trên mặt đất nhanh chóng bò sát thanh âm đột nhiên vang lên. Nhan Tuấn Trạch lập tức thay đổi điện thoại di động đèn pin. Soi thanh âm kia truyền đến phương hướng, chỉ gặp tới gần cửa sổ phía dưới trên mặt đất, một cái gì này nọ nhanh chóng tránh đi ánh sáng, chui vào trong bóng tối. Bởi vì hành động quá cấp tốc, hắn chỉ là thấy được một đoạn kéo hành tại trên đất không trọn vẹn ống quần. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN